Đạo tâm trùng ma, chương 598, Tổ Hoàng hiện thân, 2, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tần Chiến thì lập tức sắc mặt trở nên dữ tợn hơn, tất cả những gì mà hắn muốn làm chính là muốn chứng minh mình mạnh hơn Tần Thiếu Phong, nhưng mà hiện tại phụ thân của mình vẫn nói hắn không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Dương hoàn toàn không thể chấp nhận được, sự phẫn nộ trong lòng không thể bài tiết, Tần Thiếu Dương ngửa mặt lên trời gầm to. Tiếng hét bi thương, tràn ngập vẻ không cam lòng, từng cỗ oán khí từ trên người Tần Thiếu Dương phát ra, mà từng cỗ oán khí này không ngờ phóng lên cao, tràn ngập cả hư không, có thể thấy được oán hận trong lòng Tần Thiếu Dương đối với Tần Thiếu Phong đã tới trình độ nào. Mà nhìn thấy tình huống như vậy Tần Chiến càng cảm thấy bi ai, vì thế liền nói với Tần Thiếu Phong. Phong Nhi, vi phụ xin ngươi, ta sẽ mang Dương Nhi đi ẩn cư, đảm bảo không để hắn chọc tới ngươi nữa, ngươi hãy bỏ qua cho hắn đi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tần Chiến, nhìn Tần Thiếu Dương, cảm giác oán khí từ trên người Tần Thiếu Dương phát ra thì lắc đầu, lập tức nói với Tần Chiến. Phụ thân, ta không thể đáp ứng ngươi được, ta đã phạm sai lầm một lần, không thể phạm tiếp, lần này nhất định phải giải quyết triệt để hắn. Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cũng không nói gì, hiện giờ hắn chỉ là một phàm nhân, cho dù là muốn phản kháng thì cũng không có chút lực lượng nào, có dãy dụa thêm thì cũng chỉ tổ mất mặt, vì thế hắn chỉ trầm mặc. Tần Chiến nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cũng ngây dại, không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiếu Dương đang trầm mặc cũng không nói gì nữa, trực tiếp điểm một chỉ về phía Tần Thiếu Dương, một chỉ này ẩn chứa một kích càn khôn toàn lực của Tần Thiếu Phong, nếu trúng người Tần Thiếu Dương thì Tần Thiếu Dương tuyệt đối sẽ tan thành mây khói, ngay cả nguyên linh cũng sẽ tiêu tán, sẽ không lưu lại một dấu vết nào trên thế giới này, ân oán của bọn họ cũng sẽ kết thúc. Nhưng mà ngay khi một chỉ này của Tần Thiếu Phong chạm vào mi tâm của Tần Thiếu Dương thì bỗng nhiên một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ lấy Tần Thiếu Dương, mà bị thần quang ngăn cản, một chỉ này của Tần Thiếu Phong không ngờ không hạ xuống được, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong biến sắc, lập tức ngước nhìn về trong hư không. Chỉ thấy trong hư không từng đạo tường vân phiêu đãng, lập tức từng đợt đại đạo thiên âm phiêu đãng trong hư không, từng cỗ khí tức đại đạo tràn ngập toàn bộ hư không, sau đó một đạo thần quang hạ xuống, một đóa thanh liên ba cánh chậm rãi hạ xuống, mà trên thanh trên lại có một lão đạo sĩ ngồi xếp bằng bên trên, vẻ mặt tươi cười đang chậm rãi hạ xuống. Tham kiến Tổ Hoàng, Lục Đại Thánh Hoàng nhìn thấy lão đạo sĩ này thì đều quỳ xuống lạy, mà đám đại năng Chấn Nguyên Tử, Như Lai cũng vậy, toàn bộ quỳ xuống lạy lão đạo sĩ này, mà lão đạo sĩ được gọi là Tổ Hoàng chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi trên thanh liên, hạ xuống chỗ Tần Thiếu Phong rồi dừng ở phía trước Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong một mực quan sát lão đạo sĩ mang theo nụ cười lười biếng này hạ xuống trước mặt mình, biết rằng đây chính là người bên trên Lục Đại Thánh Hoàng, cũng chính là người một mực gây khó dễ mình, thực sự không hận không thể lao lên sút mấy phát vào mặt lão đạo. Góc truyện audio.com, sĩ này cho hả giận. Trong thiên địa có Lục Đại Thánh Hoàng, tu sĩ bình thường đều cho rằng Thánh Hoàng chính là nhân vật đỉnh phong trong thiên địa, nhưng lại không biết trên cảnh giới Thánh Hoàng còn có Tổ Hoàng, mà Tổ Hoàng này lại là sư phụ của Lục Đại Thánh Hoàng, cũng chính là lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, một thân khí tức huyền diệu đang xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ. Tần Thiếu Phong nhìn lão đạo sĩ này hạ xuống trước mặt mình, thực sự muốn sút mấy phát vào cái mặt tươi cười trông rất đấng khinh đó, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại biết rằng, lão đạo sĩ được gọi là Tổ Hoàng này là tồn tại mà ngay cả Lục Đại Thánh Hoàng cũng không dám vi phạm ý chí của hắn, mình ở trước mặt người ta chỉ là một con kiến mà thôi, cho nên chỉ có thể nhịn. Lục Đại Thánh Hoàng, Chấn Nguyên Tử, Như Lai và rất nhiều tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào Tổ Hoàng hạ xuống trước mặt Tần Thiếu Phong, muốn xem Tổ Hoàng này tìm Tần Thiếu Phong rốt cuộc là có chuyện gì. Mà vào lúc này, Tổ Hoàng bỗng nhiên nói với Tần Thiếu Phong. Có phải rất muốn sút mấy cái lên mặt ta hay không? Mọi người nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng đều sửng sốt, đương nhiên, bọn họ không phải sửng sốt vì Tổ Hoàng có thể biết trong lòng Tần Thiếu Phong nghĩ gì, khiến bọn họ sửng sốt là Tần Thiếu Phong không ngờ dám có ý nghĩ như vậy, phải biết rằng đó là Tổ Hoàng, ngay cả Lục Đại Thánh Hoàng thấy cũng dám có chút chậm trễ, mà Tần Thiếu Phong không ngờ lại muốn sút mấy cái lên mặt Tổ Hoàng, thế này thì quá không biết sống chết rồi. Tu sĩ ở đây đều bắt đầu bi ai cho Tần Thiếu Phong, chọc vào Thánh Hoàng còn không có đường mà trồn, chứ đừng nói gì tới Tổ Hoàng, nhưng mà tiếp theo lại nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, bọn họ lại bắt đầu bội phục Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì không ngờ nói với Tổ Hoàng. Không phải rất muốn mà là phi thường muốn. Nếu ngươi để ta sút mấy phát ta khẳng định sẽ không cự tuyệt. Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì trong lòng cũng cả kinh, không ngờ suy nghĩ trong đầu mình mà Tổ Hoàng này lại có thể biết được, phải biết rằng có thất tình lục dục ma đầu và ma trùng tồn tại, khiến cho suy nghĩ trong đầu của Tần Thiếu Phong cho dù là Lục Đại Thánh Hoàng cũng không thể dò xét được, mà Tổ Hoàng này không ngờ lại có thể, tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc. Mà nếu Tổ Hoàng này biết như vậy cũng chính là không cần thiết phải giấu giếm và giải thích nữa. Tần Thiếu Phong trực tiếp thừa nhận, tất nhiên, trả lời như vậy khiến cho tất cả tu sĩ, bao gồm cả Lục Đại Thánh Hoàng cũng cực kỳ bội phục dũng khí của Tần Thiếu Phong, có điều lại biết rằng Tần Thiếu Phong tiếp theo sẽ xui xẻo rồi. Tổ Hoàng sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ái chà chà, tiểu tử ngươi đúng là không có hậu đạo, lão đạo ta an bài cho ngươi nhiều kỳ ngộ như vậy, cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy, tiểu tử ngươi không cảm kích lão đạo thì cũng thôi đi, không ngờ còn muốn sút vào mặt lão đạo ta nữa. Ngươi có biết mặt mày là mặt gì không? Đây chính là mặt của thiên đạo đấy. Ngươi muốn sút vào mặt ta chính là muốn sút vào mặt thiên đạo, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, xứng bị sét đánh. Nghe nói Tổ Hoàng lấy thân hợp đạo, chư thiên giới là nắm dưới sự quản hạt của một mảng thiên địa. Góc truyện audio.com, đại đạo của toàn bộ tiên giới, đều là bởi vì Tổ Hoàng lấy thân hợp đạo mà nằm dưới sự thống trị của hắn, thiên đạo chính là Tổ Hoàng chính là thiên đạo, ý chí của thiên đạo tức là ý chí của Tổ Hoàng, cho nên Tần Thiếu Phong muốn sút vào mặt Tổ Hoàng, đó tất nhiên là tương đương với muốn sút vào mặt thiên đạo, mà điều này tất nhiên là hành động đại nghịch bất đạo. Cách chương.